hoặc hai kỳ nữa hết cũng được, phải không? Đó là tôi giảng để cho quý vị nhớ mà tu.